Từ đại phu nhân lại càng liên tục khen ngợi, vui mừng tiến lên nắm tay Vân Ca, vừa đánh giá tỉ mỉ, vừa cười hỏi, tiểu cô nương chính là Vân Ca sao? Đi đường có mệt không? Bỉ phu nhân mới nhìn qua ôn hòa lại quý khí trước mắt này nắm tay thân thiết, Vân Ca hơi lúng túng nhưng vẫn gật đầu nói, dạ, con là Trầm Vân Ca, đây là mẹ và nhị thẩm của huynh, Vân Ca gọi bá mẫu là được rồi. Bên cạnh, Từ Thanh Trần mỉm cười nói, chào bá mẫu ạ. Vân Ca nhẹ giọng kêu, tốt, bé ngoan. Từ đại phu nhân gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn thiếu nữ trước mắt có thể nói là hài lòng vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên con trai tự mình dẫn cô nương về, hơn nữa vừa nhìn cũng biết đó là một cô nương tốt, vừa ngoan ngoan lại khôn khéo. Ngay cả trong thư cháu gái cũng khen ngợi liên tục, từ đại phu nhân cũng rất tin tưởng ánh mắt của Diệp Ly. Nhìn gương mặt Vân Ca ửng đỏ bộ dáng luống cuống, Tần Tranh ở bên cạnh che miệng cười nói, bá mẫu, mẹ, chúng ta vẫn nên vào trước đi. Vân Ca muội muội đi đường xa nói vậy cũng đã mệt mỏi rồi. Vân Ca muội muội, tỷ tên là Tần Tranh, muội cứ gọi tỷ là Tranh Nhi, tỷ tỷ là được. Ly Nhi có nhắc tới tỷ không? Vân Ca vội vàng gật đầu. Ly Nhi tỷ tỷ nói Tranh Nhi tỷ tỷ là người tốt. Cảm ơn Tranh Nhi tỷ tỷ. Vân Ca không mệt, võ công của muội rất tốt. Nhìn bộ dáng thẳng thắn của thiếu nữ, mọi người không khỏi cùng nở nụ cười tươi. Từ nhị phu nhân mím môi cười nói, được rồi, Tranh Nhi nói đúng, chúng ta đi vào trước đi. Vân Ca, sau này cứ xem Từ gia như nhà của cháu là được. Từ đại phu nhân gật đầu nói, nhị bá mẫu của cháu nói đúng, sau này cứ xem như nhà mình là được, chúng ta đi vào nghỉ ngơi đi, nhà của mình. Trong lòng Vân Ca ấm áp, nhìn mọi người đang mỉm cười trước mắt không khỏi mở to hai mắt, thật giống như có chút thấy hơi ê ẩm. Vân Ca, chúng ta vào thôi. Tần Tranh cầm tay Vân Ca nhẹ giọng cười nói, dạ, cảm ơn Tranh Nhi tỷ tỷ. Vân Ca nghiêm túc gật đầu, người nhà của Từ Thanh Trần cũng là người tốt giống như Ly Nhi tỷ tỷ, trái tim lo lắng không yên suốt cả đoạn đường đi theo Từ Thanh Trần đến phương Bắc này rốt cuộc nhẹ nhàng rơi xuống. Vân Ca không khỏi lộ ra nụ cười tươi tắn với Tần Tranh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 437, phiên ngoại 3, Khuynh Vân Ca 2. Cuộc sống sau khi vào ở Từ gia, với Vân Ca mà nói, là vừa vui vẻ lại vừa thấp thỏm. Trên dưới Từ gia đều dễ chung sống vô cùng, điều này làm cho Vân Ca từ nhỏ đến lớn gần như chỉ có mỗi cha làm bạn, có một thể nghiệm mới lạ lại rất thú vị. Hai vị phu nhân Từ gia còn có Tần Tranh tỷ tỷ đều quan tâm nàng đầy đủ, mặc dù cần học tập rất nhiều thứ mà cho tới bây giờ nàng cũng không biết, làm cho nàng hơi chán nản vì mình lại ngốc như vậy. Nhưng hai vị bá mẫu Từ gia và Tần Tranh tỷ tỷ cũng không có tức giận, mà còn thường xuyên an ủi nàng. Chân chính để cho Vân Ca cảm thấy buồn bực chính là cảm giác hơi sợ Từ Thanh Trần dọc theo đường đi của nàng lúc trước là đúng, bởi vì đại đa số người của Từ gia cũng đều sợ huynh ấy. Hơn nữa, Từ Thanh Trần thật sự rất hung dữ. Cho dù Từ Thanh Trần còn bệnh trong người, lại là tay trói gà không chặt, mà nàng là một người có thân thể khỏe mạnh, võ công cao cường, nhưng nàng vẫn sợ Từ Thanh Trần. Trong thư phòng, Vân Ca đang cố gắng tập viết theo bảng chữ mẫu mà công tử Thanh Trần để lại. Nghe thấy tiếng của Tần Tranh mới ngẩng đầu giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn. Vết mực màu đen lập tức bị dính lên khuôn mặt nhỏ nhắn mỹ lệ vốn trắng nõn. Có điều chủ nhân của khuôn mặt nhỏ nhắn đó lại mờ mịt không biết. Tần Tranh đứng ở cửa, nhìn thiếu nữ ngồi ở sau án thư mờ mịt vô thần, không khỏi che miệng cười. Vân Ca, muội đang làm gì đó? Vân Ca bĩu cái miệng nhỏ nhắn, hơi ấm ức nói, muội đang luyện chữ. Tần Tranh đi vào, nhìn chữ viết của Vân Ca một chút, cười nói, chữ của Vân Ca rất có tiến bộ, viết rất đẹp mà, sao còn phải luyện? Tần Tranh sinh ra trong nhà thư hương môn đệ, cũng đã từng là tài nữ nổi danh của Sở Kinh, có thể làm cho nàng ấy nói rất đẹp thì đã có thể thấy chữ của Vân Ca đúng là rất đẹp. Vân Ca nhỏ giọng nói, Từ Thanh Trần nói luyện chữ có thể tôi luyện tâm tính. Đôi mắt to đầy đáng thương nhìn Tần Tranh chớp chớp, chỉ còn kém không khắc chữ, muội không muốn viết lên mặt. Nhìn bộ dáng tội nghiệp của Vân Ca, Tần Tranh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Mặc dù bình thường thỉnh thoảng Vân Ca hơi tinh nghịch nhưng cũng ngoan ngoãn làm cho lòng người ta yêu thương. Chính là công tử Thanh Trần luôn nói một không hai, ngay cả Từ đại phu nhân đều có chút ít không nhìn được. Nhưng hết lần này tới lần khác, vô luận Vân Ca không thích chuyện mà công tử Thanh Trần giao phó cỡ nào, thì chỉ cần công tử Thanh Trần mở miệng, Vân Ca sẽ không hề suy nghĩ mà làm theo. Tần Tranh mỉm cười cầm lấy khăn tay lau vết mực trên mặt Vân Ca, vừa mỉm cười nói, Vân Ca rất tốt, chỗ nào cần phải ngày ngày nhốt trong phòng tôi luyện tâm tính chứ. Tỷ muốn đi tìm Đình Nhi với Thiên Hương rồi cùng nhau đi dạo phố, Vân Ca cũng đi cùng nha. Thấy trên chiếc khăn trắng như tuyết của Tần Tranh bị dính mực đen, Vân Ca mới biết mình bêu xấu, vội vàng cầm lấy khăn trong tay Tần Tranh tự mình lau. Nghe thấy Tần Tranh nói, Vân Ca cũng rất động tâm, nhưng nhìn bản chữ mới viết được một nửa trên bàn, khuôn mặt đang tươi cười liền không khỏi sụ xuống. Nếu Từ Thanh Trần biết nàng chỉ mới viết một nửa đã liền chạy ra ngoài, thì tuyệt đối sẽ phạt nàng viết thêm gấp đôi, ngón tay của nàng sẽ gãy mất. Được rồi, đi thôi. Tranh Nhi tỷ tỷ đi xin phép đại ca giúp muội, có chịu không? Đại ca luôn là người phân rõ phải trái, tiểu cô nương trong nhà sao có thể ngày ngày ngồi mãi trong nhà không đi đâu được. Tần Tranh mỉm cười kéo Vân Ca ra ngoài. Đệ muội, hai người đang định đi đâu vậy? Mới ra khỏi thư phòng, liền đụng phải công tử Thanh Trần đang đi đến. Rõ ràng mang theo nụ cười làm cho người ta giống như đang được tắm trong gió xuân, nhưng ở trong mắt Vân Ca lại giống như chuột thấy mèo, nhanh chóng trốn ra sau Tần Tranh. Gặp phải tình huống này, mặc dù nụ cười trên mặt Từ Thanh Trần không thay đổi, nhưng ánh mắt lại khẽ trầm một chút. Tần Tranh không cảm giác được bầu không khí kỳ lạ giữa hai người này chút nào, cười nói tự nhiên, đại ca, muội đang muốn đi tìm ca. Muội với Đình Nhi, Thiên Hương, còn có Vô Ưu muốn đi ra ngoài một chút, vừa lúc cũng dẫn Vân Ca cùng đi. Cả ngày muội ấy đều ở trong phủ không đi đâu, nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn này đều hơi tiểu tụy rồi nè. Kỳ thật Vân Ca cũng không có tiểu tụy, nhưng vừa nghe Tần Tranh nói như thế Từ Thanh Trần cũng cảm thấy dường như nụ cười Vân Ca không còn tươi sáng rực rỡ như lúc chưa tới Ly Thành nữa, thấy hắn cũng luôn hơi né tránh. Thật ra thì công tử Thanh Trần cũng rất oan uổng, lúc hắn dưỡng thương trong sơn cốc rõ ràng ở chung với Vân Ca vô cùng tốt, Vân Ca cũng rất thân cận với hắn. Nhưng sau khi đi ra, vô duyên vô cớ Vân Ca liền trở nên hơi sợ hắn. Công tử Thanh Trần trí tuyệt thiên hạ nhưng vẫn nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc mình đã làm gì khiến cho tiểu cô nương sợ hắn như vậy. Mị lực của công tử Thanh Trần luôn thuận lợi trong mọi việc dường như cũng mất hiệu lực. Vô luận hắn ôn hòa như thế nào, thì Vân Ca đối mặt với hắn cũng luôn là một bộ dáng nói gì nghe nấy, cung nghe huấn thị. Trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua Vân Ca trốn ở phía sau Tần Tranh lặng lẽ lộ ra đôi mắt to mang theo khát vọng. Trong lòng Từ Thanh Trần bất đắc dĩ thở dài nói, hôm nay không thể đi. Ánh mắt đang sáng ngời của Vân Ca lập tức ảm đạm xuống. Từ Thanh Trần nói tiếp, Trầm Dương tiên sinh tới, muốn gặp muội. Trầm Dương tiên sinh. Vân Ca mở to hai mắt, rất nhanh kịp phản ứng, là thần y Trầm Dương kia sao? Vân Ca học y, tất nhiên đặc biệt chú ý vị thần y Trầm Dương nổi danh thiên hạ này một chút. Mặc dù biết Trầm Dương đang ở trong Ly Thành, nhưng kể từ sau khi tới Từ gia, nàng đã học tập các loại lễ nghi kiến thức, sau đó lại có Từ Thanh Trần giao cho đủ các loại bài học, nên nàng căn bản không có thời gian chuồn đi bái phỏng Trầm Dương. Từ Thanh Trần gật đầu, hỏi, Vân Ca muốn gặp ông ấy không? Tất nhiên muốn gặp. Sao Trầm tiên sinh lại đích thân đến đây gặp muội? Vân Ca vội vàng nói, đồng thời lại hơi nghi ngờ mang theo một chút hưng phấn. Trầm Dương là đại thần y nổi tiếng thiên hạ, y sư đệ nhất định vương phủ, mà nàng chỉ là tiểu nha đầu không có tiếng tăm gì, sao Trầm Dương lại biết nàng? Từ Thanh Trần gật gật đầu nói, đã như vậy, liền đến tiền thính đi. Công chúa Trường Nhạc cũng tới đó. Trong đại sảnh, Trầm Dương đang ngồi uống trà, chỉ là thần sắc tức giận ở trên mặt cũng không giống bộ dáng tới cửa bái phòng. Từ đại phu nhân ngồi ở bên cạnh đón tiếp, trên mặt cũng mang theo bất đắc dĩ nhàn nhạt. Tuy nói Trầm Dương chỉ là đại phu ngự dụng của Định Vương Phủ, nhưng lại có ân cứu mạng Định Vương. Trong Định Vương Phủ và Mạc Gia Quân cũng rất có danh vọng. Chỉ bằng một tay y thuật xuất thần nhập hóa của ông ấy thì Từ gia đã không thể thất lễ rồi. Huống chi, chuyện lần này cũng đúng là cách làm của Từ gia không thỏa đáng. Sư phụ, ngài sẽ làm Vân Ca sợ đó. Mạc Vô Ưu ngồi ở dưới tay của Trầm Dương, che miệng mỉm cười nói. Nàng cũng đã gặp Vân Ca nhiều lần, cũng thích cô nương đáng yêu kia vô cùng, chỉ là không nghĩ tới Vân Ca lại có quan hệ với sư phụ. Trầm Dương hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm, nữ sinh hướng ngoại. Mặt của Mạc Vô Ưu lập tức đỏ lên, không dám khuyên nữa. Từ bá mẫu, Trầm thần y thật sự tới sao? Vân Ca chưa tới cửa, tiếng nói đã truyền vào. Từ đại phu nhân mỉm cười nhìn cô bé ngoát ngoát tay nói, Vân ca mau tới đây, đây là Trầm Dương Trầm thần y, mau tới hành lễ đi. Vân ca đi vào, quy củ hành lễ, Vân ca bái kiến Trầm thần y. Trầm Dương cúi đầu liếc Vân ca một cái, đáy mắt hiện lên một tia ấm áp, lúc này mới gật gật đầu nói, quy củ cũng học rất tốt. Nghe vậy, Vân ca hơi mắc cỡ cúi đầu nói, cũng nhờ từ bá mẫu và tranh nhi tỉ tỉ dạy. Vốn lúc học những thứ lễ nghi này nàng còn cảm thấy hơi nhàm chán, nhưng bây giờ được Trầm Dương khen, nàng lập tức cảm thấy dù có cực khổ cũng là đáng giá. Không biết tại sao, nhìn thấy vị Trầm thần y giống như có tính tình không tốt lắm ở trước mắt này, nàng đã cảm thấy đặc biệt thân thiết. Nàng liền quy kết là vì mình sùng bái Trầm Dương. Từ đại phu nhân mỉm cười kéo Vân ca đến trước mặt cười nói, Vân ca là một cô bé ngoan, vừa thông minh lại đáng yêu. Từ đại phu nhân nói lời này là thật tâm thích Vân ca, không chỉ bởi vì Vân ca là cô nương mà con trai mang về, mà càng là bởi vì tính tình Vân ca khiến cho đại phu nhân từ gia không có con gái thật lòng thương yêu. Mặc dù đã có đứa cháu gái Diệp Ly này, nhưng tính tình Diệp Ly trầm ổn im lặng, lại càng là kỳ nữ tử số 1 số 2 trên thế gian, nên chỗ mà từ đại phu nhân có thể quan tâm trợ giúp con bé cực ít, mà Vân ca thì lại hồn nhiên ngây thơ. Không biết gì về thế sự như thế lại càng khiến cho từ đại phu nhân lo lắng và đau lòng. Đang khi nói chuyện, từ Thanh Trần và Tần Tranh cũng đi tới. Thấy từ Thanh Trần, vốn sắc mặt của Trầm Dương đã hơi hòa hoãn một chút liền trở nên khó coi, khẽ hừ một tiếng mặt lạnh không nói lời nào. Từ Thanh Trần không để ý, cười khẽ một tiếng nói, Vân ca đã bái kiến Trầm tiên sinh chưa? Vân ca hơi nghi ngờ nhìn Trầm Dương đột nhiên tức giận. Lại nhìn từ Thanh Trần đang mỉm cười, gật đầu cười nói, đã chào rồi, Trầm tiên sinh khen muội. Từ Thanh Trần mỉm cười ấm giọng nói, vậy ư, Trầm tiên sinh rất ít khi khen người khác, nhưng Vân ca cũng không thể kiêu ngạo. Vân ca gật đầu lia lịa, nhưng một đôi mắt sáng ngời đã dính lên người Trầm Dương từ lâu rồi. Kể từ khi cha qua đời, y thuật của nàng liền không có ai chỉ dẫn, có chỗ thắc mắc cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Nên đã thật lâu không có tiến bộ. Nghĩ đến đây, ánh mắt Vân ca nhìn về phía Trầm Dương càng thêm nóng bỏng. Nhìn vẻ mặt sùng bái không che giấu chút nào của Vân ca khi nhìn Trầm Dương, thần sắc từ Thanh Trần hơi trầm xuống, nhìn sang Trầm Dương nói, Trầm tiên sinh có lời gì muốn nói? Bây giờ Vân ca đang ở đây, cứ nói đừng ngại. Trầm Dương hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn Vân ca lại là một mảnh ôn hòa. Mặc dù ông kính trọng từ gia, nhưng cũng không tỏ vẻ ông có thể đủ thông cảm cho chuyện từ gia đã giấu giếm ông thân phận của Vân ca. Vô luận nói như thế nào, thì Vân ca cũng là người của Trầm gia ông. Vân ca, cháu tới đây. Cái này tặng cho cháu, coi như lễ vật ra mắt của lão phu. Trầm Dương lấy ra một cái hộp ngọc mộc mạc đưa tới. Vân ca không khỏi nhìn từ Thanh Trần, thấy huynh ấy gật đầu mới đi qua nhận lấy cái hộp trong tay Trầm Dương, nhưng lại làm cho sắc mặt Trầm Dương trầm xuống. Vân ca tò mò mở cái hộp ra, lại thấy ở bên trong là một bộ ngân châm được đặt ngay ngắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân ca sáng ngời, do dự một chút rồi nói, đây là châm phù dung mà cha đã nói ư. Trầm Dương gật đầu cười nói, đúng vậy, chính là châm phù dung. Bây giờ lão phu không dùng cái này nữa, nếu cháu cũng học y, vậy liền tặng cho cháu. Phù dung này với người bình thường thì cũng chỉ là một bộ ngân châm mà thôi. Nhưng với thầy thuốc thì lại là bảo vật hiếm có, nên đương nhiên Vân ca hết sức mừng rỡ, chỉ là ngoài vui mừng ra thì cũng hơi bất an, cái này, Vân ca không thể nhận. Trầm Dương nhướng mày nói, vì sao không thể nhận? Vân ca cắn góc môi nói, cha đã nói châm phù dung không dễ chế tạo, trong thiên hạ hiện nay chỉ còn lại mỗi một bộ duy nhất này thôi. Vân ca không thể nhận lễ vật quý trọng như thế này của Trầm tiên sinh được. Trầm Dương nhìn Vân ca như có điều suy nghĩ, cười nói, nhà đầu Vân ca, nghe nói y thuật của cháu khá tốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân ca ửng đỏ, y thuật của Vân ca đã thật lâu không có tiến bộ, cháu xem lão phu có thể chỉ điểm cho cháu không? Trầm Dương cười nói, Trầm Dương đã nói rõ ràng như thế rồi, Vân ca nào còn có thể không rõ chứ? Mừng rỡ nói, Trầm tiên sinh nguyện ý thu Vân ca làm đồ nhi sao? Trầm Dương lắc đầu. Thấy ánh mắt Vân ca thất vọng ảm đạm mới mỉm cười nói, lão phu họ Trầm, cháu cũng họ Trầm. Bây giờ tuổi tác của lão phu đã cao nhưng dưới gối lại không có con. Cháu có nguyện ý nhận lão phu làm nghĩa phụ không? Nghĩa phụ? Vân Ca ngẩn ngơ, Trầm Dương lại trực tiếp cho rằng cô bé đã đồng ý, liền hài lòng cười nói, bé ngoan, đây là lễ vật nghĩa phụ tặng, phải giữ kỹ đó. Giơ tay lên đặt hộp ngọc vào trong tay Vân Ca. Vân Ca mở mịt, nàng đã đồng ý sao? Trầm tiên sinh, đây không phải là... Từ đại phu nhân nhíu nhíu mày, lên tiếng nói. Vân Ca không biết, nhưng bọn họ lại biết quan hệ giữa Trầm Dương và Vân Ca. Bản về bối phận, Trầm Dương đã là ông chú của Vân Ca rồi, tại sao có thể thu nghĩa nữ chứ? Từ Thanh Trần cúi đầu, trầm ngâm một chút rồi cười nói, Vân Ca, muội học y, lại trùng hợp có cùng họ với Trầm tiên sinh, cũng là có duyên. Muội có nguyện ý làm nghĩa nữ của Trầm tiên sinh không? Vân Ca dương mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt Trầm Dương đang từ ái nhìn nàng, nhỏ giọng nói, nhận Trầm tiên sinh làm nghĩa phụ, Trầm tiên sinh sẽ yêu thương Vân Ca như cha sao? Trầm Dương gật đầu cười nói, đương nhiên, nghĩa phụ sẽ đem hết kiến thức cả đời ra dạy cho con. Còn có Vô Ưu nữa, mặc dù con bé còn nhỏ hơn con 2 tháng, nhưng mà đã nhập môn trước. Thôi, gọi thế nào liền tùy các con. Tuổi của các con tương đương với nhau, sau này cũng có thể cùng nhau học tập, cùng nhau chơi đùa, cũng thuận tiện làm bạn với nhau. Vô Ưu sư tỷ, Vân Ca tỷ tỷ, Vân Ca cùng Vô Ưu cùng kêu, lời còn chưa dứt hai người đều không khỏi nở nụ cười. Nghĩa phụ, Vân Ca kêu lên, vàng mắt Trầm Dương ửng đỏ, nhìn Vân Ca gật đầu. Cả đời ông không lập gia đình, không có con cái, đứa cháu vốn ký thác kỳ vọng lại vì vợ mà đi lưu lạc thiên nhai. Hôm nay Trầm gia cũng là chỉ còn lại huyết mạch duy nhất là Vân Ca mà thôi. Chúc mừng Trầm tiên sinh đã thu được một đứa con gái ngoan ngoãn như thế. Từ đại phu nhân cười nói, mặc dù bối phận hỗn loạn khiến cho từ đại phu nhân hơi nhức đầu, nhưng nếu Trầm Dương đã không để ý, con trai cũng đồng ý, vậy thì bà cũng không có ý kiến gì nữa. Vốn chuyện của cha mẹ Vân Ca không liên quan đến Vân Ca, Trầm Dương không muốn nhắc lại cũng coi như là vì tốt cho Vân Ca. Trầm Dương gật đầu, nhìn Từ Thanh Trần một cái, lạnh nhạt nói, đa tạ từ phu nhân, như vậy, tại hạ vừa lúc có một việc muốn thương lượng với từ phu nhân. Từ đại phu nhân ngẩn ra, cười nói, Trầm tiên sinh cứ việc nói, không cần phải khách khí. Trầm Dương nói, nếu Vân Ca đã nhận lão phu làm nghĩa phụ, thì cũng chính là con gái của Trầm gia ta. Vậy lão phu liền đón Vân Ca về phủ, đa tạ phu nhân đã chăm sóc trong mấy ngày qua. Mặc Trầm Dương luôn ở trong Định Vương phủ, nhưng trong Ly Thành cũng có phủ đệ riêng của mình. Nghe Trầm Dương nói vậy, Từ đại phu nhân cũng chỉ sửng sốt một chút thôi, nhưng sắc mặt của Từ Thanh Trần đang ngồi ở dưới tay lại lập tức trở nên hơi khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 438, phiên ngoại 4, Khuynh Vân Ca 3. Trầm Dương đột nhiên nói muốn đón Vân Ca đi, trong thời gian ngắn tất cả mọi người ở Từ gia đều hơi không tiếp thu được. Mặc dù thời gian Vân Ca ở Từ gia cũng không dài, nhưng trên dưới Từ gia đều thật lòng thích tiểu cô nương hoạt bát, đơn thuần lại đáng yêu này. Từ đại phu nhân không có con gái lại càng đối xử với Vân Ca tốt hơn cả các con trai của mình nữa. Mặt khác, trong lòng Từ đại phu nhân vẫn ẩn ẩn mong đợi rằng tiểu cô nương này có phải sẽ trở thành con dâu của Từ gia hay không. Hôm nay Vân Ca đột nhiên muốn đi, thì sao Từ đại phu nhân có thể không khó chịu chứ? Nhưng Trầm Dương vốn có quan hệ huyết thống với Vân Ca, cho dù hôm nay thành nghĩa phụ của Vân Ca thì bản về quan hệ cũng gần hơn Từ gia bọn họ. Trầm Dương nói muốn đón Vân Ca đi, cho dù là Từ gia thì cũng không tìm được lý do cự tuyệt. Đè lo lắng trong lòng xuống, Từ đại phu nhân đưa ánh mắt qua con trai đang ngồi ở dưới tay, hy vọng con trai có thể nghĩ ra được một lý do hợp lý để cự tuyệt Trầm Dương. Từ Thanh Trần dương mắt nhìn qua Trầm Dương, thần sắc trên mặt đã khôi phục sự ôn văn nhĩ nhã luôn có, mỉm cười nói, Trầm tiên sinh, trong mấy tháng này ông cũng rất bận rộn, nơi nào thời gian chăm sóc Vân Ca chứ? Nếu để cho Vân Ca ở chỗ của ông, thì chẳng phải là đã không có gì khác biệt với lúc muội ấy ở trong núi sâu sao? Khi ở trong phủ của ông thì sao lại không có gì khác ở trong núi sâu chứ? Trầm Dương không vui muốn phản bác, nhưng không đợi ông mở miệng, thì Từ Thanh Trần đã nói tiếp, huống chi, cho dù ngài không bận, thì trong quý phủ ngay cả nữ quyến cũng không có. Vân Ca đến chỗ của ông vừa không ai làm bạn cũng không có người chỉ dạy. Đôi mắt của Từ đại phu nhân sáng ngời, vội vàng cười nói, đúng vậy, Trầm tiên sinh. Ông cũng biết lúc trước Vân Ca ở cùng với cha, rất nhiều thứ mà con gái trong nhà phải học cũng không có ai dạy dỗ. Nếu Trầm tiên sinh tin được ta, vậy liền giao Vân ca cho ta đi, bảo đảm sẽ dạy Vân ca thành một khuê tú đại gia có tri thức hiểu lễ nghĩa. Trầm Dương cau mày, Vân ca có thể trở thành khuê tú đại gia hay không cũng không quan trọng, nhưng từ phu nhân nói rất đúng, rất nhiều quy củ mà bé gái trong gia đình ít nhiều gì vẫn phải học một chút. Ông cũng không thể chăm sóc Vân ca cả đời, đến cùng thì tương lai vẫn phải lập gia đình. Con gái thì lúc còn ở trong nhà sủng ái cũng không sao, có biết hay không cũng không có vấn đề gì, nhưng sau này đến nhà chồng mà cái gì cũng đều không hiểu thì lại khẳng định không trốn thoát mẹ chồng. Thấy Trầm Dương do dự, Tần Tranh cũng liền vội vàng cười nói, đại bá mẫu nói rất đúng, Trầm tiên sinh, Vân ca học tập rất chăm chỉ, nói vậy cũng không bao lâu là đã có thể bổ sung lại đầy đủ những chỗ chưa biết. Trước khi Vân ca học xong vẫn ở lại nhà chúng cháu đi, đi theo đại bá mẫu cũng học được nhiều thêm một chút. Nếu Trầm tiên sinh muốn chỉ điểm y thuật cho Vân ca, thì không bằng cũng giống như Vô Ưu đi, vào ban ngày sẽ đến tiệm thuốc hoặc đến quý phủ của tiên sinh, ngài thấy thế nào? Trầm Dương hơi do dự nhìn Vân ca đang đứng ở bên cạnh, nhíu mày suy tư. Mấy ngày nay ông cũng rất bận, phía ngoài đang đánh giặc, mặc dù không cần ông đến tiền tuyến, nhưng dược liệu vận chuyển đến tiền tuyến cũng cần ông chuẩn bị. Đã như vậy, liền làm phiền từ phu nhân. Trầm Dương không khỏi hơi ngượng ngùng, nổi giận đùng đùng vọt tới nhà người ta, cuối cùng lại còn phải làm phiền người ta. Từ đại phu nhân lại không để ý chút nào, lại cười nói, Vân ca rất ngoan, mọi người trong nhà chúng ta cũng rất bận, đệ muội còn có Tranh Nhi thường xuyên làm bạn, ta thì lại cô đơn một mình, có Vân ca làm bạn, ta rất vui. Vân ca đứng ở bên cạnh mở to hai mắt, nhìn qua Trầm Dương, nàng vẫn phải ở lại Từ gia sao? Thật ra thì nàng thật sự rất thích Từ gia, tất cả mọi người trong Từ gia đều rất tốt, nàng cũng không nỡ xa bọn họ. Vân ca muốn ở cùng với Trầm tiên sinh sao? Công tử Thanh Trần mỉm cười nhìn Vân ca, ôn nhu nói, chờ muội vượt qua kiểm tra rồi, là đã có thể đi theo Trầm tiên sinh trở về. Trước đó, Vân ca cần phải học tập chăm chỉ, đừng làm cho Trầm tiên sinh thất vọng. Cổ của Vân ca co rụt lại, chỉ cảm thấy đỉnh đầu có gió lạnh thổi vụ vụ qua, đôi mắt to sáng ngời lập tức ảm đạm rơi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn đang đầy tràn tươi cười lại càng giống như ăn phải hoàng liên, đầu nhỏ dùng sức lắc rồi lại gật liên tục. Nghĩa phụ, Từ Thanh Trần thật đáng sợ. Đáng tiếc Trầm Dương lại chỉ cho rằng nghĩa nữ mà mình mới thu nhân, người duy nhất có quan hệ huyết thống với mình trên đời này, quả nhiên đã bị cha của con bé dạy hư không thích học tập, nên hoàn toàn không có tiếp thu đến tín hiệu cầu cứu của Vân ca. Sau khi tiễn Trầm Dương về, Vân ca lại một lần nữa nghênh đón một chương trình học tập mới. Mỗi ngày, trừ thời gian nửa ngày hẹn với Trầm Dương để học y ra ngày, thì gần như hơn phân nửa thời gian còn lại Vân ca đều ngâm mình trong thư phòng và trên đường đi đến thư phòng. Hơn nữa kể từ sau khi Trầm Dương mang theo nghĩa nữ của mình công bố trong ly thành, thì càng ngày càng có nhiều thanh niên tài tuấn lấy đủ các loại lý do quang lâm y quán của Trầm Dương hoặc vô tình gặp được trên đường. Không có biện pháp, hai nữ đồ nhi của Trầm Dương không chỉ y thuật tốt, mà hơn nữa cũng đều xinh đẹp như hoa. Nhưng đáng tiếc Mặc Vô Ưu đã hứa cho tứ công tử của Từ gia rồi, đại đồ đệ đã không có hy vọng, vậy tiểu đồ đệ kiêm nghĩa nữ cũng vẫn có thể đặt cược một lần đi. Cho nên Vân ca liền bi thương phát hiện bài tập của mình vĩnh viễn đều không viết xong, vì mỗi lần nàng cảm thấy mình học rất tốt có thể được giải thoát, thì ngày hôm sau đến trước mặt Từ Thanh Trần nàng sẽ xấu hổ phát hiện mình căn bản là ngốc đến không thể gặp người nữa, phải tiếp tục cố gắng học tập. Sau đó liền ôm càng nhiều thêm sách và bài tập trở về thư phòng. Bộ dáng làm thầy tận tâm như của công tử Thanh Trần, đến ngay cả Từ đại phu nhân đều hơi không nhìn được. Ngay sau khi vẻ mặt của Vân ca đầy khát vọng rồi lại ảm đạm từ chối lời đề nghị mình dẫn con bé đi ra ngoài lần thứ 5, rốt cuộc Từ đại phu nhân không nhịn được nữa muốn tìm con trai để nói chuyện. Vân ca là một cô nương, lại không cần thi khoa cử, con ép buộc con bé chặt như vậy làm gì? Nhìn bộ dáng bình tĩnh của con trai, Từ đại phu nhân thở dài nói. Công tử Thanh Trần nghĩa tránh từ nghiêm nói, cô nương nhà khác cũng không cần thi khoa cử, nhưng cũng không phải vẫn học từ nhỏ đến lớn sao. Vân ca đã trễ mười mấy năm rồi, đương nhiên phải càng chăm chỉ hơn một chút. Ta không ngại vợ của con ta không phải là tài nữ a. Trong lòng Từ đại phu nhân không nhịn được thầm nói. Mẹ, từ nhỏ Vân ca chưa từng gặp bất cứ người lạ nào. tâm tư đơn thuần, nhưng tính tình lại hiếu động. Nếu luôn chạy ra ngoài lỡ như bị lừa, thì mẹ phải nói sao với Trầm tiên sinh đây? Mẹ không nghe Vô Ưu nói gì sao? Gần đây thường xuyên có người đi tìm Vân Ca, trong y quán có Trầm tiên sinh trấn giữ cũng không cần sợ, nhưng lỡ như chính muội ấy chạy ra ngoài chơi thì phải làm sao đây? Từ đại phu nhân cũng hơi khẩn trương lên. Công tử Thanh Trần gật đầu nói, đương nhiên là có nên con mới làm như vậy, đợi đến khi Vân Ca học nhiều, hiểu nhiều hơn thì tất nhiên sẽ thả lỏng một chút. Trầm tiên sinh phó thác Vân Ca cho chúng ta cũng phải tận tâm chứ, đúng không ạ? Từ đại phu nhân nhíu nhíu mày, vừa suy tư vừa gật đầu, không chút chú ý rằng mình đã bị Từ Thanh Trần dẫn ra khỏi thư phòng. Lại đi thêm mấy bước, Từ đại phu nhân mới ngừng lại, tức giận quay đầu lại nói, tiểu tử chết tiệt, Vô Ưu mới sẽ không nói với con những thứ này. Vân Ca ngoan như vậy thì sao sẽ? Ở cửa, thân ảnh của công tử Thanh Trần đã biến mất tăm. Biết chuyện mà con trai đã quyết định muốn làm thì ai cũng không thay đổi được. Từ đại phu nhân cũng chỉ đành thở dài bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là đi gặp Vân Ca một chút, thuận tiện làm mấy món ăn lót dạ cho con bé thôi. Đứa bé đáng thương. Có điều, nhà đầu Vân Ca này cũng quá nghe lời rồi. Nếu nó thật sự không muốn học thì cứ đánh Từ Thanh Trần một trận là được rồi. Ít nhất Từ Thanh Trần tuyệt đối không đánh lại nó. Từ phu nhân hơi không an tâm tính toán. Cho nên, kiếp sống học tập thống khổ của Vân Ca vẫn tiếp tục kéo dài đến khi Định Vương và Vương Phi chiến thắng trở về mới tuyên bố tạm dừng. Vân Ca thở phào nhẹ nhõm, còn về phần ấn tượng với công tử Thanh Trần thì lại càng tôn kính hơn. Nếu như lúc trước có người hỏi Vân Ca rằng công tử Thanh Trần là một người như thế nào, thì Vân Ca nhất định sẽ nói, công tử Thanh Trần là người tốt nhất, lợi hại nhất, thông minh nhất thiên hạ. Nhưng bây giờ nếu có người hỏi nàng công tử Thanh Trần là người như thế nào, thì chắc chắn đáp án của Vân Ca sẽ là công tử Thanh Trần là thầy giáo giỏi nhất, lợi hại nhất và tận tâm nhất thiên hạ. Định Vương và Định Vương Phi chiến thắng trở về, đến đây thiên hạ đã đại định, trải qua mấy năm chiến loạn, dân chúng đạt được sự hòa bình tạm thời, mà cả Ly Thành thì lại càng nhộn nhịp phi thường hơn. Tiệc trong một tuổi của tiểu thế tử và tiểu quận chúa của Định Vương Phủ mới vừa đi qua chưa được mấy ngày, thì lại nghênh đón hôn lễ của tam công tử và tứ công tử Từ gia. Các tân khách đến Ly Thành để tham gia tiệc tròn một tuổi vẫn chưa rời đi, nên tất nhiên cũng cùng chung vui tham gia tiệc cưới ở Từ gia luôn. Trong tiệc cưới, làm huynh trưởng hai vị tân lang, cho dù công tử Thanh Trần có tiên khí xuất trần siêu phàm thoát tục như thế nào thì cũng vẫn không tránh được vận mệnh bị các tân khách lôi kéo uống rượu. Trong chuyện này đương nhiên cũng có không ít người không quên tiến hành một ít hoạt động khác. Sao không thấy phu nhân của Từ đại công tử? Một vị vương tử của một nước nhỏ ở Tây Vực dùng giọng Trung Nguyên có hơi ngạo nghịu lên tiếng hỏi. Đang mời rượu, Từ Thanh Trần nhìn lướt qua công chúa Tây Vực ngồi ngay ngắn bên cạnh vương tử đang nhìn mình, ánh mắt hơi trầm xuống cười nói, tại hạ chưa đón dâu. Ánh mắt của vương tử Tây Vực sáng lên, vậy thì thật tốt quá, Từ tướng thấy muội muội của bản vương tử thế nào? Vương muội chính là cô nương tốt xinh đẹp nhất hiền thục nhất của nước ta đó. Dân phong Tây Vực cởi mở, công chúa cũng không có gì ngượng ngùng, vẻ mặt đầy tha thiết nhìn nam tử tuấn lãng bất phàm trước mặt. Công tử Thanh Trần ngẩn ra, mỉm cười lắc đầu từ chối nhã nhặn, cái này chỉ sợ phải cô phụ ý tốt của vương tử rồi. Vương tử Tây Vực không hiểu, vì sao? Công tử Thanh Trần chưa lập gia đình, muội muội nhà hắn cũng chưa gả, thân phận dung mạo của hai người đều xứng đôi, tại sao lại không đồng ý? Công tử Thanh Trần đang muốn mở miệng, thì lại liếc thấy ở gần đó có một thân ảnh xinh đẹp đi qua, đang quẹo qua hành lang phía trước. Dĩ nhiên cũng không bỏ sót công tử rất có phong độ mang theo vẻ mặt tha thiết đi theo phía sau nàng ấy. Mắt của công tử Thanh Trần trầm xuống, mỉm cười nói, xin lỗi, tại hạ đã có vị hôn thê rồi. Cái này không thể nào, chưa từng nghe nói. Công chúa Tây Vực không tin thốt lên, nàng ấy là ai? Ta muốn khiêu chiến với nàng ấy, mới vừa đi ngang qua. Công tử Thanh Trần cười nói, nếu là người khác, thì có lẽ còn không biết công tử Thanh Trần nói tới ai, nhưng công chúa Tây Vực lại trùng hợp ngồi đối diện với phương hướng Vân Ca vừa mới đi ngang qua, mà trùng hợp hơn nữa là nàng cũng biết Vân Ca. Công chúa Tây Vực nhìn công tử Thanh Trần hơi kinh ngạc, không, cho dù nàng ấy xinh đẹp hơn ta một chút, thì nàng ấy vẫn còn là một cô bé con. Sao ngươi lại thích nàng ấy được? Nàng ấy còn chưa tới 13 tuổi. công tử Thanh Trần im lặng, Vân Ca đã sắp 17 tuổi rồi. Chỉ là người Tây Vực trông có vẻ già dặn hơn nên tất nhiên cảm thấy Vân Ca vẫn còn nhỏ tuổi. Hơn nữa tính tình của Vân Ca cũng hiếu động thích cười, nên ở trong mắt công chúa Tây Vực thì vẫn còn là đứa bé. Bản công chúa tuyệt đối không thể thua một đứa bé được, ta muốn khiêu chiến với nàng ấy. Công chúa Tây Vực cũng không tham gia yến tiệc nữa, trực tiếp đứng dậy chạy về hướng Vân Ca vừa mới biến mất. Vương tử Tây Vực sợ muội muội gây chuyện, nên cũng vội vàng đứng dậy muốn đuổi theo. Công tử Thanh Trần liền vỗ vỗ vai của hắn ta nói, mời vương tử ngồi, tại hạ đi xem thử là được rồi. Vương tử Tây Vực suy nghĩ một chút, rồi vẫn gật đầu, được rồi, là ngươi gây chuyện, nên để tự ngươi giải quyết. Hắn thật sự không có ý định bắt buộc hắn ta phải cưới muội muội của hắn, chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Công tử Thanh Trần mỉm cười gật đầu, cũng bước từ từ theo. Cả từ phủ đều là một mảnh nhộn nhịp, các tân khách đều nâng ly cạn chén vui đến quên cả trời đất, nên cũng không có bao nhiêu người chú ý tới chuyện công tử Thanh Trần lặng lẽ rời đi. Trầm cô nương, Vân Ca hơi phiền não trợn mắt nhìn người đang đi theo sau một cái, quyết định trực tiếp thi triển khinh công rời khỏi. Mỗi lần gặp phải, người này luôn đi theo nàng, nàng dừng lại hỏi hắn ta có chuyện gì thì hắn ta lại không nói, vừa đi thì hắn ta lại muốn đi theo. Nàng định đi tân phòng gặp Vô Ưu và Thiên Hương tỷ tỷ một chút, người này đi theo nàng làm gì? Trầm cô nương, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Vân Ca tức giận nói. Từ Thanh Trần nói không thể để cho người khác luôn kêu tên của nàng, như vậy không tốt. Lời nói chính xác của Từ Thanh Trần là, nam nhân lạ mặt luôn đi theo nàng gọi tên nàng đều là người xấu, trực tiếp đánh một trận là được rồi. Có điều người này thật giống như không phải là người xấu, mấy hôm trước nàng còn nhìn thấy hắn ta giúp đỡ một ông cụ bị đụng trúng đứng lên, hay không đánh. Trầm cô nương, nhìn thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ đứng dưới ánh trăng, nam tuấn tú tử không khỏi đỏ mặt, tay chân hơi luống cuống. Ách, Trầm cô nương, ta có lời muốn nói với cô nương. Ta biết, ngươi đã đi theo mấy ngày rồi, có phải cuối cùng đã nhớ ra muốn nói gì rồi đúng không? Ngươi nói nhanh một chút, đừng gọi ta nữa, nếu không ta sẽ thật sự đánh ngươi đó. Vân Ca gật đầu nói. Nam tử sửng sốt, cười trừ nói, Trầm cô nương thật thích nói giỡn. Tiểu cô nương yểu điệu như vậy, cho dù đánh hắn thì cũng sẽ không đau đi. Vì cầu giai nhân yên tâm, nếu Trầm cô nương muốn đánh ta, thì cứ ra tay đi, ta sẽ không trốn. Nam tử nói một cách oai phong lẫm liệt. Lần này đến phiên Vân Ca trợn tròn mắt. Ngươi vẫn mau nói ngươi muốn nói gì đi. Nói xong ta phải đi, ta rất bận. Nam tử vội vàng gật đầu, mừng rỡ nói, Trầm cô nương, ta muốn nói. Tại hạ họ Mai, Mai Trường Hy, năm nay 18, gia phụ chỉ là chi phủ của một châu. Cái này không quan trọng, tại hạ đã từng đọc sách ở thư viện Ly Sơn, năm ngoái mới vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Mặc dù không được xưng là văn võ song toàn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thư sinh văn nhược. Tại hạ tuyệt đối có thể bảo vệ cô nương. Trong nhà tại hạ, mặc dù cảm thấy cắt đứt lời nói của người khác là không lễ phép, nhưng Vân Ca vẫn không nhịn được mà mở miệng. Vậy, đến tột cùng ngươi muốn nói gì? Nàng cần hắn ta bảo vệ sao? Một trưởng của nàng là đã có thể đánh bay hắn ta rồi. Hơn nữa, nàng cũng không quen biết hắn ta. Nam tử ngẩn ngơ, rốt cuộc kịp phản ứng lại rằng đã nói hồi lâu mà vẫn còn chưa nói đến trọng điểm. Cắn răng một cái, nam tử kiên định nói, Trầm cô nương, tại hạ muốn nói chính là, Vân Ca, muội chạy đến đây làm gì? Một giọng nói trong trẻo từ vang lên ở cách nơi này không xa. Chỉ thấy, dưới ánh trăng, một nam tử mặc áo trắng đang thong thả bước tới. Trên gương mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ở dưới ánh trăng lại giống như bị lây nhiễm một quầng sáng làm cho người ta không khỏi rời mắt cũng không mở mắt ra được. Nhưng nam tử họ Mai đang đứng bên cạnh Vân Ca lại đột nhiên cảm thấy có một cơn gió rét thổi tới, liền hắt hơi một cái. Muội ở đây làm gì? Đi tới bên cạnh Vân Ca đứng lại, công tử Thanh Trần mỉm cười vươn tay vén lại mấy sợi tóc bị gió đêm thổi rối của Vân Ca ra sau tai, ôn nhu hỏi. Vân Ca nháy mắt. Đi tân phòng không đi đường này thì đi đường nào? Trời quá tối, cẩn thận ngã. Công tử Thanh Trần mỉm cười nói. Tại sao Từ Thanh Trần kỳ quái như thế? Sao nàng có thể ngã được? Tại sao lại cảm thấy mình dư thừa vậy? Mai công tử hơi buồn bực nghĩ tới. Công tử Thanh Trần, ngài với Trầm cô nương quen biết. Vân ca, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ta muốn quyết đấu với ngươi. Ta thắng thì công tử Thanh Trần liền thuộc về ta. Gần đó, công chúa Tây Vực thấy ba người, ánh mắt liền sáng lên, lao đến thật nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, phiên ngoại 5, Khuynh Vân ca. 4. Công chúa Tây Vực kia vọt tới trước mặt ba người mới nhìn thấy Tử Thanh Trần cũng đã ở đây, không khỏi kinh ngạc. Công tử Thanh Trần, sao ngươi cũng ở đây? Mặc dù Tử phủ không tính là lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Rất hiển nhiên công chúa Tây Vực đã bị lạc đường trong hoa viên, nên mới để cho công tử Thanh Trần đi sau nàng ấy lại bắt kịp Vân ca trước một bước. Tử Thanh Trần mỉm cười không nói. Ở bên cạnh, vẻ mặt của Vân ca cũng mờ mịt. Vậy, công chúa, sao ngươi lại muốn khiêu chiến với ta? Cái này lại có liên quan gì đến Tử Thanh Trần? Nàng cũng không có suy nghĩ đặc biệt mãnh liệt với chuyện thắng thua. Nếu công chúa Tây Vực này muốn thắng như vậy, thì nàng liền nhận thua là xong. Nhưng mà, cái gì gọi là nàng ấy thắng thì Tử Thanh Trần liền thuộc về nàng ấy. Mặc dù Vân ca hơi mê man khó hiểu, nhưng nhìn bộ dáng cười nói tự nhiên của công tử Thanh Trần, trực giác nói cho nàng biết tuyệt đối không thể tùy tiện đồng ý hoặc là nhận thua. Công chúa Tây Vực hơi khó chịu, cảm thấy Vân ca đang cố ý giả ngu không chịu tiếp nhận lời khiêu chiến của mình, vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, nói, ngươi không phải là vị hôn thê của công tử Thanh Trần sao? Ta thích công tử Thanh Trần, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Ngươi thua thì phải nhường công tử Thanh Trần cho ta. Mai công tử kinh hãi, Trầm cô nương lại là vị hôn thê của công tử Thanh Trần. Tại sao tin tức lớn như vậy mà hắn lại không biết chứ? Hắn lại muốn cầu hôn vị hôn thê của công tử Thanh Trần. Nhìn công tử Thanh Trần đang đứng bên cạnh cười như gió xuân, lại nhìn lại mình, trong lòng Mai công tử không nhịn được mà rơi lệ đầy mặt. Vân ca nháy mắt, vẻ mặt mờ mịt không biết, lúc nào thì nàng đã biến thành vị hôn thê của Tử Thanh Trần rồi. Nàng mới không cần làm vị hôn thê của Tử Thanh Trần đâu. Hiện tại đã bị huynh ấy quản rất thảm thương rồi. Nếu như thành vị hôn thê của huynh ấy, chẳng phải là cả đời đều phải chôn trong núi sách sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân ca đầy khổ sở lắc đầu liên tục. Nàng thật sự không thích đọc sách a. Vân ca vừa định mở miệng nói, ta nhận thua, thì phía sau một bàn tay mềm nhẹ khoác lên vai nàng, Vân ca. Vân ca vừa quay đầu lại, liền đối mặt với đôi mắt đầy mỉm cười của công tử Thanh Trần. Nhưng Vân ca thấy rõ ràng trong ánh mắt kia tràn ngập uy hiếp, muội lại muốn chép sách sao? Đương nhiên Vân ca không muốn chép sách, cho nên nàng chỉ có thể khuất phục dưới sự uy hiếp của công tử Thanh Trần, hơi ấm ức nhìn công chúa Tây Vực, ngươi muốn so cái gì? Sắc trời hơi tối, cho nên công chúa Tây Vực cũng không thấy rõ thần sắc trên mặt Vân ca. Suy nghĩ một chút rồi nói, chúng ta tỉ thí võ công. Người Tây Vực giỏi võ, nhưng con gái Trung Nguyên thì dường như ngoại trừ Định Vương Phi ra, cũng không có ai biết võ công. Công chúa Tây Vực nhìn công tử Thanh Trần tuấn mỹ như thiên nhân đang đứng sau Vân ca, trong lòng tràn đầy tự tin. Vân ca, không được thua. Công tử Thanh Trần nhỏ giọng cười nói. Vân ca run lên, hơi bi thương gật đầu với công chúa Tây Vực. Đương nhiên công chúa Tây Vực không phải là đối thủ của Vân ca. Tuy tuổi Vân ca nhỏ nhưng võ công lại đứng hàng cao thủ trong cả Ly Thành. Chỉ là nàng ấy có bề ngoài xinh xắn, tính cách lại hoạt bát hiếu động, lại có Trầm Dương và Từ gia chăm sóc, nên trên căn bản không có cơ hội nào có thể ra tay. Vì vậy, cho dù là ở Ly Thành thì người biết nàng ấy biết võ công cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên, trong ánh mắt khiếp sợ của Mai công tử, chỉ mới 3 năm chiêu, công chúa Tây Vực đã bị Vân ca đánh bay. Thấy thân thủ của Vân ca như thế, khuôn mặt Mai công tử lại càng xấu hổ. Vậy mà lúc nãy hắn còn khoác lác nói muốn bảo vệ Trầm cô nương. Tính tình của công chúa Tây Vực cũng hào sảng, nàng ái mộ Tử Thanh Trần liền trực tiếp khiêu chiến với Vân ca, thua cũng không tức giận, mà đứng dậy phủi phủi bụi bặm trên người, nhìn Vân ca phất tay một cái rồi đi trở về. Ngay cả nhìn cũng không nhìn công tử Thanh Trần lấy một cái. Trong vườn hoa liền yên tĩnh lại. Mai công tử nhìn Tử Thanh Trần và Vân ca đang đứng trước mặt đều không nói chuyện, hơi lúng túng sờ sờ lỗ mũi cũng lặng lẽ chạy trốn mất.